Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1382, tụ hội. Oanh, quyền ấn cùng đao ấn, lần thứ hai va chạm, tiêu tán năng lượng, bị hai người rất tốt mà khống chế, vẫn chưa lan đến gần chung quanh cây đào, vừa bắt đầu. Hai cường giả chỉ là xa cự ly đối oanh, sức mạnh cùng tu vi va chạm, về sau, thay hình đổi vị, thân hình lấp lóe, ở không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh va chạm, liền có vòng sáng phun ra, lệnh xung quanh các thế lực lớn tuổi trẻ các thiên kiêu run sợ trong lòng sóng sức mạnh, thoáng tỏa sáng, lập tức cấp tốc yên diệt. Bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi, hai người không biết trao đổi bao nhiêu chiêu, lực lượng va chạm, kỹ xảo chiến đấu bắn ra, chiến lực trực tiếp giao chiến, tốc độ nhanh chóng, áo nghĩa bí mật, người vây xem thị lực, đã không cách nào bắt giữ. Lần này, không chỉ là tôn thú đài đệ tử, cái khác các thế lực lớn đệ tử. Từng cái toàn bộ đều bị triệt triệt để chấn động kinh động. Lý Mục biểu hiện, lần lượt địa phá vỡ sự tưởng tượng của bọn họ hạn mức tối đa. Giết nửa rắn thanh niên, trọng thương báo đầu người trẻ tuổi. Giết Minh Phủ bốn ngày kiêu, giết Minh Phủ bốn đại lâu năm cường giả. Đã là đầy đủ kinh thế hãi tục, bản lấy là Lý Mục sức chiến đấu cùng lá bài tẩy. Hẳn là đều xử xuất ra, nhưng hiện tại, bọn họ mới minh bạch, nguyên lai cái này đến từ chính người bên ngoài, cái này bị bọn họ nhìn không nổi, cho rằng là thấp kém đê tiện người trẻ tuổi, thực lực mạnh, đã sớm tới một cái bọn họ ngước nhìn cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng mức độ. Có thể cùng tôn thú đài bốn đại điện chủ cấp bậc cường giả chính diện cứng đối cứng. Này là cấp bậc gì? Đây là vạn tiên phúc địa cao cấp nhất tột cùng nhất cái kia một nhóm người a. Người như vậy, bọn họ trước còn từng cái khiêu khích trào phúng kéo cừu hận. Thoáng nghĩ một nghĩ, đều cảm thấy được run chân. Đáng sợ, khủng bố như vậy, oanh, lại một lần lực lượng kinh khủng va chạm. Xèo, một đạo hào quang đỏ ngầu, từ trong vòng chiến bay bắn ra, cắm ngược ở mặt đất. Chuôi đao hãy còn chấn động không ngớt, vũ khí bị đánh bay, Mộc Mục phải thua, dù sao vẫn là thiếu một chút a. Xung quanh một mảnh la thất thanh, oanh, sức mạnh đáng sợ nổ vang, mất đi lực lượng Lý Mục, vẫn chưa như mọi người dự liệu một loại cấp tốc bại trận. Lại là hàng loạt nổ vang, không ngừng lóe lên tàn ảnh từng bước rõ ràng hạ xuống. Mọi người chỉ thấy Mộc Mục cùng Huyền Vũ điện chủ hai cái người. Càng là lấy quyền tấn công, từng quyền địa đối oanh, to lớn quyền ấn, không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm, sức mạnh đáng sợ hầu như vặn vẹo song quyền trong đó không gian. Để tia sáng đều nhăn nhó, mắt trần có thể thấy ánh sáng, làm như hỏa tinh một dạng tiên bắn ra. Trong vài hơi thở, hai người không biết đối oanh bao nhiêu quyền. Lý Mục tuy rằng lờ mờ bị áp chế, nhưng cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy không đỡ nổi một đòn. Cũng không có nháy mắt thất bại tan vỡ. Oanh, cuối cùng một tiếng quyền ấn đụng tiếng nổ vang rền. Một bóng người từ trong vòng chiến bay ngược ra đến, thân hình ở giữa không trung, mấy cái lấp lóe. Vô cùng là yêu mỹ địa rơi ở chấn động chuôi đao trên. Nhẹ nhàng như một cái lông chim, rồi lại làm như trọng như sơn nhạc giống như vậy. Nháy mắt bất động, là Lý Mục. Hắn cả người tử kim sắc tiên nguyên khác nào diễm ánh sáng giống như dâng trào lưu truyền. Hiển nhiên là đem một thân tu vi, khuấy động tới cực điểm. Thôi phát đến rồi cực hạn, một trận gió thổi tới. Ao ao ao. Lý Mục hai cánh tay ống tay áo, đột nhiên mở ra, từng mảnh bay lượn, lưu chuyển ở không trung. Thật là đáng sợ quyền ý, Lý Mục thở dài nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Lý Mục đôi bàn tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh trên mờ u bàn tay bạo lồi, da thịt trình đỏ như màu máu, dường như là có máu tươi từ trong da mặt muốn thấm đi ra một dạng. Thủ đoạn còn đang khẽ run, bị thương, tất cả mọi người là ngẩn ra, sau đó lại là thấy hoa mắt. Cái kia vẫn luôn ôn nhu yên tĩnh đứng ở một bên tuyệt mỹ nữ tử, nháy mắt tự xuất hiện ở Mộc Mục trước người, đưa hắn ngăn ở phía sau. Đây là một cái không hề bất kỳ nghĩa khác bảo vệ động tác. Nàng là đang bảo vệ hắn, mỹ nhân hộ tống anh hùng, nhưng không ai hâm mộ đi ra. Nguyên do bởi vì cái này trước bị toàn bộ trong vườn đào vô số người chú ý, cô gái xinh đẹp trên người từng bước tỏa ra cường đại khí tức cùng uy áp. Càng là ở đây sao trong nháy mắt, để chung quanh các thế lực lớn tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng kinh sợ, có một loại trong phút chốc hồi hộp cảm giác, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chớp mắt một sát na mà thôi. Bởi vì trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục bàn tay nhẹ nhàng đè ở cô gái bả vai. Không ngại, để cho ta tới. Lý Mục mỉm cười nói, Hoa Tưởng Dung nghĩ đến nghĩ, không có kiên trì nữa, hướng về lùi lại mấy bước, đứng sau lưng Lý Mục ba bước nơi. Trong quá trình này, Huyền Vũ Điện chủ trước sau đều lẳng lặng mà nhìn, không có lại ra tay cướp công. Lý Mục từ chuôi đao trên đi xuống, trở tay nắm chặt, hóa huyết thần đao một lần nữa về tới trong tay. Từ khi ta này một bộ quyền pháp thông hiểu đạo lý phía sau, còn chưa bao giờ từng gặp phải có người có thể chính diện tiếp ở ta 18 quyền. Điện chủ là người thứ nhất, không biết đạo điện chủ tu luyện quyền pháp, có thể có tên gọi. Lý Mục nghiêm mặt nói, ha ha, Vương Bát Quyền. Huyền Vũ Điện chủ nhàn nhạt nói, ây, Lý Mục đầu trán một loạt hắc tuyến. Nhưng nhìn Huyền Vũ Điện chủ vẻ mặt, không giống đang nói đùa. Thật không nghĩ tới, như vậy một bộ kinh thế hãi tục tiên đạo quyền pháp, dĩ nhiên có như vậy một cái thậm chí có chút thô tục tên gọi. Bản điện tự quyền pháp đại thành tới nay, cũng chưa bao giờ từng gặp phải có người có thể ở quyền pháp trên cùng ta chống lại, ngươi là người thứ nhất. Quyền pháp của ngươi tên gọi là gì? Huyền Vũ Điện chủ nhìn chằm chằm Lý Mục, trong mắt lập lòe nhau nhau muốn thử vẻ mặt. Lý Mục nói, chân võ quyền, hắn vừa nãy ở hóa huyết thần đao bị đánh bay phía sau, thi triển quyền pháp, chính là chiếm được ở lão thần côn chân võ quyền. Từ khi Lý Mục cảnh giới đầy đủ phía sau, chân võ quyền 18 thức rốt cục có thể hoàn toàn không hề vướng víu trở ngại thôi diễn xong. Xuôi, này một bộ uy lực quyền pháp kinh người, chân chính triển khai ra, cũng không so với Lý Mục đao đạo thua kém, cũng coi như là Lý Mục một trong những lá bài tẩy. Trước đó, hắn triển khai chân võ quyền, còn chưa bao giờ từng gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ. Dù cho là cảnh giới cùng tu vi mạnh hơn hắn người, cũng sẽ bị hắn vượt cấp nghiền ép. Nhưng hôm nay gặp phải Huyền Vũ Điện chủ, toàn lực triển khai bên dưới, càng là bị áp chế, cánh tay ống tay áo bị đánh nát, xương tay không biết bị đánh nát bao nhiêu lần, cuối cùng cường hành khép lại. Cái này Huyền Vũ Điện chủ, đích thật là vạn tiên phúc địa đứng ở tột cùng nhất số ít người một trong. Thực lực mạnh mẽ, đáng sợ, nhưng Lý Mục cũng không phải là đặc biệt e ngại. Hóa huyết thần đao dù sao cũng là chiến thần tặng cho, cùng Lý Mục không thể hoàn toàn phù hợp. Nếu như đem Chu Tiên Trường đao triệu hoán ở tay, cái kia loại huyết mạch tương liên cảm giác, có thể để Lý Mục sức chiến đấu chí ít tăng vọt hai chu. Đối mặt Huyền Vũ Điện chủ, coi như là không thể chiến thắng, nhưng cũng có thể duy trì bất bại. Cái này cũng là Lý Mục hôm nay trong vườn đào mạnh mẽ như thế ưu việt sức mạnh nơi, hắn chính là muốn đưa tay xưng một xưng vạn tiên phúc địa đỉnh cao chiến lực mạnh yếu. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng nói, để Lý Mịu đến quan sát khắp nơi cường giả tu vi cùng đặc điểm, là muốn để hắn dùng con mắt đến quan sát cùng phán đoán. Nhưng Lý Mục có mình một bộ ý nghĩ, con mắt quan sát, nơi nào có thực chiến tới thoải mái. Ở biết rõ đào viên quy tắc phía sau, Lý Mục liền biết mình cơ hội tới, lần này đến Vạn Tiên Phúc Địa, tham gia tiên cổ chiến trường võ đài thi đấu cố nhiên trọng yếu. Nhưng đem cái này Vạn Tiên Minh tổng bộ các thế lực lớn nước quấy đục, cũng là một trong những mục đích. Đừng xem chư thần điện Diệp Cuồng Lãng tựa hồ đối với chính mình rất tốt, nhưng Lý Mục trong lòng đặc biệt rõ ràng, đây chỉ là một loại lợi dụng quan hệ. Nói cho cùng, chư thần điện chính là Vạn Tiên Minh đỉnh cấp thế lực. Nhiều năm như vậy, đối với quân phản kháng trấn áp, đối với tiên giới chư dân áp bức, chư thần điện trước sau có phần, Lý Mục sẽ không thiên chân đến. Ở như thế trong thời gian thật ngắn, liền đem chư thần điện xem là có thể vì đó hiệu lực thế lực. Mà hiện tại, cùng Bạch Hổ điện chủ giao thủ ngắn ngủi, để Lý Mịch cảm thấy được, mình đã lờ mờ chạm tới Vạn Tiên Phúc Địa chiến lực mạnh nhất một nhóm người cảnh giới. Hắn có chỗ không bằng, nhưng cũng đã không sợ. Sau đó, chỉ cần thuận lợi bắt được tiên đào, phá giải trên người tiên thánh cảnh cái này cổ quái bình cảnh cửa ải, lại đánh thông toàn bộ chiến thần điện cửa ải, đến thời điểm toàn bộ Vạn Tiên Phúc Địa có thể áp chế hắn người, tựu không tồn tại, chính là trấn tiên tháp trên tháp chủ, Minh Phủ Đại Vương đám người, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chân võ quyền sao? Huyền Vũ điện chủ nghe được cái tên này, vẻ mặt hơi chậm lại. Đây là một cái xem ra thô lỗ, nhưng trên thực tế rất có mị lực nữ nhân, làn da màu xanh lục, thân thể khôi ngô, thực lực mạnh mẽ, làm cho nàng cả người đều tỏa ra một loại khiến người không dám nhìn gần ánh sáng. Đem người này bộ quyền pháp áo nghĩa giao ra đây, ta có thể không tính đến hôm nay ngươi giết ta Huyền Vũ cửa điện người tội lỗi. Huyền Vũ điện chủ nói. Này vừa nói, người chung quanh, tất cả giật mình, dạng gì quyền pháp, dĩ nhiên để Huyền Vũ điện chủ đều có lòng mơ ước. Lý Mục cũng có chút bất ngờ, lấy tôn thú đài nhất điện chi chủ thân phận địa vị, cùng với đối với tự thân võ đạo tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Dĩ nhiên ở như vậy đại đình quảng chúng trường hợp, mở miệng đòi lấy người khác quyền pháp, có chút quỷ dị. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không được, thật sao? Huyền Vũ điện chủ bị cự tuyệt phía sau, làm như cũng không làm sao phẫn nộ, mà là nắm lên nắm đấm, nói, vậy thì lại đánh một trận, mạnh mẽ bạo liệt khí tức. Ở đây cái khôi ngô cao to nữ nhân trên người bộc phát ra. Lý Mục giữa hai lông mày, vẻ mặt nghiêm túc lên, tay phải mở ra. Liền muốn triệu hoán Chu Tiên Trường Đao, nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Ha ha ha khà, Huyền Vũ, lấy ngươi bối phận địa vị, dĩ nhiên như vậy làm khó dễ một cái hậu bối. Có chút tự hạ thân phận đi. Chiến thần Diệp Cuồng Lãng rốt cục hiện thân. Hắn đứng ở Đông Phương Dạ Nhẫn cùng Diệt Vô Dục trước người. Chậm rãi đi tới. Huyền Vũ điện chủ trên người khí tức, nháy mắt thu lại, xoay đầu nhìn về phía Diệp Cuồng Lãng, nói, bối phận là cái rắm, thực lực đủ tựu được rồi. Họ Diệp, ngươi tin không tin, ngươi ở bên ngoài tìm tên tiểu tử này, chính ngươi hiện tại đều có khả năng đánh không lại. Diệp Cuồng Lãng cười to, nói, Mộc Mục đã là ta chiến thần điện một phần tử. Thực lực của hắn càng cao, đối với chiến thần điện tới nói, tự nhiên là càng tốt. Huyền Vũ điện chủ ngươi nếu là muốn là môn hạ đệ tử báo thù, không ngại ngươi và ta trong đó một trận chiến, làm khó dễ hậu bối, có sai lầm thân phận của ngươi. Đây là nói rõ ý đồ địa ở che chở Lý Mục. Một bên Lý Mục, cười nhạt, lùi về sau vài bước. Không lại nâng cùng loại này cự đầu đại lão cấp tranh chấp. cùng hắn suy đoán tính toán một dạng, chỉ cần mình biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng giá trị, chư thần điện nhất định sẽ chặt chẽ che chở chính mình. Chí ít ở tiên cổ chiến trường võ đài thi đấu trước, chiến thần Diệp Cuồng Lãng tuyệt đối sẽ như là đối đãi cha đẻ một dạng. Đối đãi mình, Huyền Vũ điện chủ cười lạnh một tiếng, nói, tốt, cái này cũng là một cái chiến đấu người điên. Hiếu chiến cuồng nhân, siêu siêu siêu, xa xa lịch quang lấp lóe, lại có mấy người tới rồi. Tiến nhập trong vườn, chính là chư thần điện kiếm thần Cơ Lên, hỏa thần Trúc hướng cửu đẳng cái khác bốn đại thần, cùng với mấy vị khuôn mặt trẻ tuổi thân truyền thiên kiêu đệ tử. Một người trong đó, một thân màu trắng kiếm sĩ phục, mái tóc dài màu đen cắm thành đuôi ngựa, thanh lệ vô cùng, anh khí vô song, chính là Vương Thi Vũ. Chư thần điện các đại nhân vật rốt cục đều đến, đón lấy chính là Chấn Tiên Tháp bên trong hạ hai đại tháp chủ, sau đó là Quan Tinh phủ ba đại phủ chủ, đón lấy lại là Tiên Tâm Kiếm Tông, Minh phủ đỉnh cấp cự đầu, những này đứng ở Vạn Tiên Phúc Địa tột cùng nhất các bá chủ rốt cục hiện thân. Này cũng mang ý nghĩa, Ngộ Đạo Đại Hội rốt cuộc phải chính thức bắt đầu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục